Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, anh ruột. Bởi vì khi đó hắn tại kia ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong đã triệt để biến thành một người khác. Nếu là ức chế thức tỉnh đồ vật, không cần, cũng liền đã thức tỉnh, lúc đầu cũng không dùng được bao lâu, đồ vật là bọn hắn. Có thể càng giống là cùng mấy người kia mượn đồng dạng. Một tháng dùng một hồi trước, liền trả trở về. Mắt thấy kia mấy đầu sói đói lần theo đường dây này tìm tới. Tâm hắn biết đại sự không ổn. Chỉ có thể liều tính mạng đi cho mình cùng huynh đệ kiếm một đầu xa vời đường sống. Ba người kia cũng không phải là ân vân phù giết chết. Thủy Nguyệt Tông 20 cái đệ tử tinh anh cũng phi ân vân phù giết chết. Là hắn, hắn vì cướp đoạt món kia dị bảo, tìm huynh đệ bọn họ ba người cuối cùng một chút hy vọng sống. Là thoát khỏi những người kia cản tay, giữ lại chính hắn cuối cùng một sợi thần trí. Cũng vì báo thù, vì vô cực môn trưởng môn, cũng là phụ thân của hắn báo thù. Cho nên hắn không chút do dự động thủ, cũng không biết vì cái gì vận khí của ta vậy mà như vậy không tốt. Ta lập tức liền có thể giết mấy người này, lại đụng phải chính bọn hắn người cùng người một nhà nổi lên nội chiến. Lúc kia hắn mới như vậy, thấy rõ, người tham lam là vô tận, có được tạm được muốn độc chiếm, ai không muốn trở thành duy nhất có được bực này vũ khí bí mật người. Ai không muốn xưng bá toàn bộ đạo giáo thậm chí toàn bộ tu chân giới. Giết phá nguyên quan trưởng lão người là ngươi ca ca. Giết thanh hư cung trưởng môn người là ngươi ca ca. Giết thủy nguyệt tông 20 cái đệ tử tinh anh người cũng là ngươi ca ca. Chỉ diệp lâm thanh. Âm khàn khàn. Trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Vạn uyển các không tin. Ca ca ta là trước hết nhất bị sát hại. Người đều chết hết, lại thế nào hành hung đâu. Hắn không chết, là hắn tại phía sau màn bày ra hết thảy. Hắn muốn thoát khỏi hai người kia, cầm tới ba huynh đệ chúng ta độc nhất vô nhị quyền khống chế. Đến thực hiện hắn thay thế Trương Huyền Tĩnh dã tâm. Không có khả năng, Vạn Uyển các vậy mới không tin. Ca ca của nàng vừa ra đời chính là toàn chân giáo trưởng môn con trai. Đồng thời ngày đó liền đo ra hắn là lôi hệ biến dị đơn linh căn thể chất. Sau đó cũng không còn trong môn một chúng tu sĩ đối với kỳ vọng của hắn. Thuận lợi theo trong tay phụ thân tiếp nhận toàn chân giáo trưởng môn chức nghiệp. Cũng coi là một đời thiên chi kiêu tử. Tuy là, tại tu vi lên cùng danh vọng lên đúng là kém Trương Huyền Tĩnh một bậc. Vạn Uyển các nghĩ tới chỗ này thời điểm. Nhíu một cái lông mày, nhưng là ca ca của nàng cái kia nguội tính tình, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là tranh, cái gì gọi là cướp. Nếu không phải như vậy, nàng như thế nào lại tại phụ thân sau khi chết, một mực sống được như vậy biệt khuất. Chỉ Diệp Lâm cũng không có phân biệt ý tứ, chân tướng cũng sớm đã vùi lấp tại mấy trăm năm bụi bặm bên trong. Hắn hai vị huynh trưởng, Vạn Uyển các ca ca, tất cả tương quan người cũng đã không tồn tại nữa. Tranh luận đúng sai cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chọn tại mình bị thiên địa đồng hóa trước đó đem chuyện này nói ra. Là vì còn ân vân phù một cái trong sạch. Cũng là vì cho Vạn Uyển các vốn là hư nhược thần kinh một kích cuối cùng. Nghĩ nghĩ lại, trong lòng của hắn còn tồn lấy một tia hy vọng mong manh. Hy vọng ân vân phù có thể sống sót, đồng thời sạch sẽ, không nhận bất luận kẻ nào chỉ trích sống sót. Cho dù nàng là hạn bạt, hắn đại khái là nhất có thể hiểu được ân vân phù. Dù không giống như là ân vân phù dạng này thiên sinh địa dưỡng nhưng lại bị thiên đạo chỗ vứt bỏ. Nhưng cũng là cái không nhận thiên đạo chào đón. Bọn hắn mạch này tuy là nắm trong tay thần bí nhất khó lường năng lực. Nhưng lại không vì thiên địa dung thân, trời sinh đoản mệnh, không được chứng đạo, phía sau còn đi theo một chuỗi yêu ma quỷ quái, chăm chú suyết ở phía sau chờ lấy đem bọn hắn lột ra ăn thịt. theo hắn xuất sinh, trải qua chính là trốn đông trốn tây, nhận không ra người thời gian, chưa từng có cái gì trưởng môn con trai uy phong, không có hưởng quá một ngày vô cực môn đại thiếu gia ngày tốt lành, cũng nuôi thành hắn một thân mây trôi nước chảy, đối với mình cũng chưa từng để ý, chưa nói chi là đối với thứ gì khác, một thế này thời gian trôi qua vẫn còn tính hài lòng. Không nghĩ tới hôm nay, hắn sẽ đứng ra thò đầu ra, chỉ Diệp Lâm liếc qua cơ hồ dầu hết đèn tắt ân vân phù. Cánh môi mím chặt, mấy giây, hắn lại bên cạnh mắt đi xem Vạn Uyển Các, vừa mềm mại mấy phần thần sắc lại từng khúc băng lãnh xuống tới. Vạn Uyển Các, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ca ca vì cái gì nghĩ như vậy muốn đem ngươi gả cho Trương Huyền Tĩnh? Đó là đương nhiên là bởi vì ta thích Trương Huyền Tĩnh. Ta muốn gả cho Trương Huyền Tĩnh, cũng là bởi vì nàng muốn quá cuộc sống tốt hơn, trở nên càng thêm phong quang. Ca ca của nàng tuy là địa vị cao thượng, nhưng luôn luôn muốn so Trương Huyền Tĩnh thấp một đầu. Càng khiến người ta chịu không nổi là tính cách của hắn. Bọn hắn một cái là đường đường toàn chân giáo trưởng môn, một cái là toàn chân giáo trưởng môn muội, vậy mà mỗi ngày qua đến giống như không nhìn sắc mặt của người khác làm việc liền sống không nổi. Đồng dạng, nàng quá đủ loại kia biệt khuất thời gian, nhưng thiên phú của nàng tuy là rất không tệ, nhưng không có đến nàng có thể nương tựa theo phần này thiên phú đi qua lên loại cuộc sống này. Trình độ, như vậy còn lại phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là gả cho Trương Huyền Tĩnh. Đợi nàng gả cho Trương Huyền Tĩnh, trở thành đạo lữ của hắn, tu chân giới tất cả mọi người tự nhiên cũng cao hơn liếc nhìn nàng một cái. Ai cũng không thể lại xem thường nàng, ai cũng không thể lại gọi nàng ủy khúc cầu toàn. Chỉ Diệp Lâm cười khẽ một tiếng, chỉ là đáy mắt không có bao nhiêu ý cười. Hắn cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay Vạn Uyển Các trong miệng thích. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi cảm thấy ngươi cùng Trương Huyền Tĩnh hôn sự là 10 phần chắc chín? Cuối cùng nhưng căn bản không thành đâu. Đương nhiên là bởi vì ân vân phù. Chỉ Diệp Lâm đánh gãy nàng. Không, rất hiển nhiên. Là toàn chân giáo đoán sai các ngươi đoạn này thông gia đối với Trương Huyền Tĩnh sự tất yếu cùng tầm quan trọng, đoán sai Trương Huyền Tĩnh đối với hảo cảm của ngươi. Trước nói cái trước, lấy Trương Huyền Tĩnh ngay lúc đó địa vị đến xem, hắn căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào thông gia. Hắn cùng người nào thông gia, kia cũng là giúp đỡ người nghèo. Toàn chân giáo trên dưới không có khả năng không rõ ràng điểm này. Nhưng vẫn là đưa ngươi đi thông gia. Đây là vì cái gì? Lại nói đằng sau, ngươi cùng Trương Huyền Tĩnh gặp qua mấy lần. Nói qua mấy câu, chính ngươi sở lấy lương tâm nói. Ngươi trừ toàn chân giáo trưởng môn muội muội thân phận. Bản thân ngươi còn có cái khác bất luận cái gì có thể hấp dẫn đến tu chân giới đỉnh cấp tu sĩ địa. Phương sao, Vạn Uyển Các nghe xong về sau sắc mặt chính là biến đổi. Lập tức đáy mắt hiện lên một tia oán hận, nàng giờ phút này 10 phần muốn giết chết chỉ Diệp Lâm. Không đánh chết, cũng chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Chỉ Diệp Lâm bất quá chỉ là biết một chút hoa ngôn xảo ngữ. Hắn nói nhiều như vậy chính là vì kéo dài thời gian. Những lời này tự nhiên là không thể coi là thật. Chỉ Diệp Lâm cũng phát hiện Vạn Uyển Các thái độ, lại cũng không sốt ruột, ngược lại không nhanh không chậm nói. Còn có một việc, Trương Huyền Tĩnh là thuần dương chi thể mọi người đều biết. Cái này cũng chú định bất kỳ nữ nhân nào gả cấp kết cục của hắn sẽ chỉ là một cái chết. Trừ phi xuất hiện trong truyền thuyết thuần âm chi thể, nhưng loại này quỷ dị thể chất, không có bất kỳ người nào gặp qua. Vạn Uyển Các nhíu mày. Cái gì? Cho dù ngươi thông gia thành công, thuận lợi gả cho Trương Huyền Tĩnh, ngươi cũng vô pháp cùng hắn song tu. Trừ phi ngươi là nhớ muốn chết. Như vậy, Trương Huyền Tĩnh lại vì cái gì muốn cưới một cái không cách nào song tu nữ nhân làm thê tử của mình đâu? Vạn Uyển Các há to miệng. đây không có khả năng. Chuyện này mặc dù không có Trương Huyền Tĩnh bản thân thuần dương chi thể như thế nổi danh, thế nhưng là tại năm đó tu chân giới cũng không phải cái gì bí mật. Tỷ như Tông Bá, hắn khẳng định liền rõ ràng, Tông Bá cũng sớm đã bị lãng quên tại xó xỉnh. Vạn Uyển Các nhìn về phía viên kia tinh cầu màu xanh lam. Tông Bá, Tông Bá, Tông Bá cũng đã thừa dịp mình bị lãng quên đương khẩu theo chính điện trước rời đi. Chính điện trước sớm đã không thấy tăm hơi thân ảnh của hắn. Bây giờ hai tay của hắn hai chân tẫn phế, đan điền cũng phá, không biết dạng này hắn còn có thể chạy đi nơi nào. Vạn Uyển Các không tiếp tục tìm Tông Bá, lại là trước oán hận lên ca ca của mình. Trước không đề cập tới Chỉ Diệp Lâm nói những lời kia đến cùng có mấy phần là thật mấy phần là giả. Tông Bá vừa chạy, giả cũng biến thành thật. Nàng đã tin 4-5 phần. Lại từ một cái đã biết người góc độ đáp nhìn nàng đã từng trải qua những cái kia. Nàng lập tức liền phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Đã từng những cái kia che tại trong sương mù sự tình. Hiện tại lập tức toàn bộ đều rõ ràng. Thế nhưng là nàng không nguyện ý đi tin tưởng. Không có khả năng, không có khả năng. Ca ca ta tên ngu xuẩn kia. Tên ngu xuẩn kia cái gì cũng đều không hiểu. Nếu như không phải nàng hỗ trợ, toàn chân giáo chức trưởng môn cuối cùng đều không nhất định là rơi vào trong tay hắn. Nàng làm sao lại bị như vậy một cái tên ngu xuẩn lừa gạt. Thậm chí có thể nói là đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thần kinh của nàng nhận lấy to lớn xung kích, chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Người suy nghĩ lại một chút đằng sau phát sinh hết thảy. Nếu như không phải ngươi, hắn lại làm sao có thể thuận lợi đất nhiều lần ra vào phá nguyên quan? Làm sao có thể lấy trưởng môn thân phận lại chẳng phải để người chú ý giết chết phá nguyên quan? Trưởng lão, làm sao có thể nhiều lần cùng ba huynh đệ chúng ta bảo trì liên lạc? Hắn cái kia lão cha đã như thế an bài. Trong lòng vẫn là tin tưởng Trương Huyền Tĩnh, nếu như không phải này đó cong cong quấn quấn thủ đoạn. Vạn Trạch Hạo thế nào vòng qua phá nguyên quan kín đáo bố phòng. Một chút xíu mò thấy đầu này giao đổ vật tuyến, tìm được bọn hắn, đây hết thảy còn không phải là bởi vì Vạn Uyển Các đỉnh ở phía trước. Tất cả mọi người chú ý tới Vạn Uyển Các, cũng đều chú ý Vạn Uyển Các bên này. Mà Vạn Trạch Hạo lại làm việc khiêm tốn cẩn thận, dần dần, đương nhiên không có người nào chú ý hắn. Vạn Uyển Các nheo mắt, nguyên bản chỉ tin 7-8 phần, hiện tại đã toàn bộ tin. Nàng cũng không ngốc, hơn nữa nàng còn biết rất nhiều Chỉ Diệp Lâm cũng không biết sự tình. Tỷ như cái này cửu tinh vấn thiên trận, năm đó chuyện giết người mới ra. Có thể thuận lợi như vậy tra được ân vân phù trên đầu. Lại có thể nhanh như vậy đem cái này nồi nấu vững vàng cấp ân vân phù đeo lên. Trong đó không thể thiếu toàn chân giáo từ một nơi bí mật gần đó cung cấp chứng cứ. Liên lạc tứ phương, châm ngòi thổi gió tác dụng ở bên trong. Mà ở trong đó có không ít chuyện vẫn là nàng tự tay làm. Nàng lại không phải chưa từng hoài nghi. Điều kém tiến hành quá thuận lợi, mặc dù có nàng ngoài định mức, ý tứ, ở bên trong. Cũng là ngay từ đầu liền ôm để ân vân phù làm kẻ chết thay ý nghĩ. Có thể thuận lợi phải có một ít quá lạ thường. Lúc ấy nàng tưởng rằng ân vân phù quá dễ đối phó. Có thể nàng lại gấp muốn để ân vân phù tội danh ngồi vững. Cũng liền chỉ cho là người phía dưới thể nghiệm và quan sát tâm ý của nàng. Sự tình làm được tận tâm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như không có ca ca lưu lại mấy cái kia lão nhân thỉnh thoảng, đề điểm. Nàng còn giống như thật không có cách nào đem sự tình làm được như vậy. Xinh đẹp, Vạn Trạch Hạo, nàng cắn răng nghiến lợi hô một tiếng. Một cái làm thân ca ca. Vậy mà như thế tính kế muội muội mình, một bên là đã thấy đáy đan điền, một bên là bị thân ca ca tính kế mông lừa gạt thống khổ. Vạn Uyển Các lại hoảng hốt lại hối hận, cả người đều không tốt. Ân Vân Phù, ngươi chờ một chút. Không đúng, chỉ Diệp Lâm, ngươi dừng tay, ta là ngươi tiểu di. Mọi người mắt thấy tóc của nàng theo đen đến bạch, theo bóng loáng quang trạch cho tới bây giờ thổi phồng rơm ra. Trên mặt nàng da thịt cũng đã rơi không sai biệt lắm. Trong mắt run run rẩy rẩy, tùy ý đều có thể theo trong hốc mắt điều ra đến. Cảm thấy kinh khủng đồng thời, lại có chút an tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.